Bạn đang nghe truyện Thôi Miên Nhã Phi Mãnh Liệt, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Thôi Miên Mãnh Liệt, Nhã Phi Thiên, không thể tưởng được ta lại có này kỳ ngộ, từ giờ trở đi ta sẽ nhường các nàng đều trở thành nữ nhân của ta. Bạch Sơn tại nhất trong động quật được đến một quyển sách, Thôi Miên Đại Pháp, Bạch Sơn mơ ước Tiêu Viêm nữ nhân đã lâu, vì thế trong lòng hắn nhanh chóng sinh ra cái kế hoạch. Ô Thản Thành Lý Nhã Phi chính ở trong phòng nghỉ ngơi, lúc này một gã thị nữ theo ngoại chạy vào: Nhã Phi tiểu thư, có vị tiên sinh có món thần bí bảo vật tưởng để cho chúng ta bán đấu giá, một khi đã như vậy liền mời hắn vào a. Nhã Phi nhẹ giọng nói. Bạch Sơn đi vào phòng, con mắt nhìn xem trước mặt Nhã Phi, nghĩ rằng đến không hổ là Ô Thản Thành không người không hiểu mỹ nhân, vẻ này thành thục quyến rũ phong tình, làm cho rất nhiều nam nhân đều quỳ nàng váy quả lựu dưới a. Nhã Phi tiểu thư, tại hạ nghe nói ngươi dám thưởng quá rất nhiều bảo vật, kia ngươi nhìn ta một chút bảo vật này có thể chụp bán bao nhiêu. Bạch Sơn vừa nói một bên lấy ra bảo vật, vòng cổ. Nhã Phi nghi hoặc, chẳng lẽ hắn trong miệng nói bảo vật chính là này một chuỗi vòng cổ sao? Nhã Phi tiểu thư, ngươi cảm thấy dây chuyền này thế nào? Ân. Nhã Phi nhìn đến vòng cổ, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không ra chuyện gì. Nàng cảm giác mình không có cách nào dời tầm mắt, tựa như bị vòng cổ hấp dẫn. Ánh mắt của ngươi chính thật sâu bị nó hấp dẫn lấy, đúng không? Bạch Sơn hạ giọng nói xong. Ân. Nhã Phi theo bản năng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhã Phi, ngươi hẳn là càng chú ý xem, vòng cổ trung tâm sở phát ra quang mang có phải hay không cảm giác thật thoải mái? Đúng, nhưng là... Vì sao? Theo hào quang không ngừng đâm vào Nhã Phi đôi mắt, Bạch Sơn chú ý tới Nhã Phi vốn sáng ngời đôi mắt dần dần trở nên được dại ra, hắn đã biết Nhã Phi hiện nay đang từ từ tiến vào thôi miên trạng thái bên trong. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, tự hỏi đối với ngươi là không có trợ giúp, để ta thay thế ngươi tự hỏi, ngươi chỉ cần nhìn chăm chú vào trước mắt quang mang, làm tư tưởng của ta đến khống chế ngươi, cho ngươi tư tưởng đến khống chế ta. Nhã Phi trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt dại ra, chậm rãi hé môi nói xong. Bạch Sơn không nghĩ tới Nhã Phi so với hắn mong muốn bên trong còn muốn dễ dàng nhận thôi miên thuật, nhìn Nhã Phi tuyệt mỹ gương mặt cùng hoàng mỹ dáng người, Bạch Sơn hạ thể lập tức có phản ứng, vì thế nàng bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Tốt lắm, Nhã Phi, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi đem hoàn toàn phục tùng thanh âm của ta, ngươi chỉ biết nghe theo ta một người mệnh lệnh, mặc kệ ta muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi đều sẽ khoái hoặc cam tâm tình nguyện chiếu của ta nói đi làm. Bởi vì ta là chủ nhân của ngươi, ta đã hoàn toàn chi phối ngươi toàn bộ, biết không? Là chủ nhân, Nhã Phi dạy ra đáp trả, ngươi là một cái cho ta mà sống trên đời bên trên nô lệ, biết không? Là, Nhã Phi tâm linh hoàn toàn bị Bạch Sơn thôi miên thuật chiếm cứ, hắn cười dâm đãng bắt đầu đem một ít phục tùng, nô lệ ngón tay lệnh, thật sâu di thực đến Nhã Phi trong não, trải qua liên tiếp tẩy não ngón tay lệnh về sau, nàng bị điêu khắc vì không có một người ý thức. Một cái chỉ biết phục tùng Bạch Sơn nô lệ cởi quần áo ra, chủ nhân ngữ khí kiên quyết không tha nàng phản bác. Nhã Phi không thể kháng cự ngăn cản chủ nhân từ tính dễ nghe giai điệu, không có nguyên nhân, nàng chỉ biết mình nguyện ý vì người nam nhân trước mắt này làm một chuyện gì. Nhã Phi giống một cái nghe lời cừu, khi nàng ôm thuần cởi áo khoác, Nhã Phi tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tìm không thấy một điểm lòng xấu hổ, thon dài đầu ngón tay tại mặt chủ nhân trước nhẹ nhàng xóa sạch, hạ chính mình trên vai băng gấm một đôi no đủ vú lập tức cao thẳng cám dỗ trình hiện ở trước mặt hắn, hồng phấn sắc đầu vú như thịnh phóng hoa hồng nụ hoa, theo nàng nhẹ cạn hô hấp run rẩy thẳng đến toàn thân trần trụi đứng tại chỗ chờ chủ nhân ngón tay lệnh. Hắn nhìn Nhã Phi trần trụi thân mình, làn da bạch mà phím hồng, tinh tế quét sạch trợt, cốt nhục đều đều, trước ngực kia cao thẳng hai vú cùng hai chân thon dài, làm người ta cảnh đẹp ý vui. Nhã Phi, ngươi vĩnh viễn thuộc về ta đấy, biết không? Vĩnh viễn phục tùng ta. Hắn nhẹ nhàng xoa Nhã Phi no đủ hai vú, nắm bắt vậy đối với hoa hồng vậy nụ hoa. Thôi miên bên trong Nhã Phi tuy rằng bị khống chế ở ý thức, nhưng thân thể chỗ sâu nguyên thủy dục vọng bị khiêu khích mà bắt đầu, hô hấp dồn dập, xinh đẹp đùi trương mở ra. Hắn đem đầu lưỡi thật sâu thăm dò vào Nhã Phi miệng. Cũng cảm giác được dưới hán dương vật bị Nhã Phi đùi ma sát càng thêm cương, hắn nhẹ nhàng đụng chạm Nhã Phi điểm mẫn cảm, Nhã Phi bắt đầu rên rỉ, chỗ kín của nàng vừa ướt vừa trơn. Mặc kệ ta chạm đến gì một chỗ, ngươi sẽ so bình thường mẫn cảm 10 lần. ta mỗi chạm đến một lần gia tăng 10 lần, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ gia tăng. Hắn nhẹ nhàng xúc một cái sờ Nhã Phi. Nhã Phi thân thể đông đưa càng lúc càng mau, trên rỉ tiếng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đem lão nhị thật sâu vùi sâu vào Nhã Phi trong mép lồn, cảm giác được Nhã Phi kia run run nơi riêng tư cứ như vậy ăn sống nuốt tươi toàn bộ nhồi vào. Hắn tưởng ở bên trong dừng lại đi xuống, hảo hảo hưởng thụ loại tư vị này. Nhã Phi mộng nghệ bàn cung đứng người lên, trở xuống mâm đứng vững ta, giống như muốn tiếp nhận càng nhiều, chủ nhân cùng nô lệ hai người càng thêm dung hợp làm một, sau đó, hắn cảm giác được giống có một đạo thiểm điện theo trong cơ thể hắn chỗ sâu sét đánh truyền đến, dương vật kích phun ra một cổ nóng cháy huyết thanh, đổ đầy Nhã Phi trong cơ thể. Nhã Phi cao trào một lần sau một lần cao, mới làm mấy cái, cao triều của nàng thì đến được ba thứ trái phải. Xem ra hắn thôi miên ngón tay lệnh đã đối Nhã Phi tạo nên tác dụng. Bạch Sơn nằm ở Nhã Phi bên người, nhìn Nhã Phi chân vẫn đang rất lớn mở ra lấy, giống như đã không có khí lực đi đem chúng nó khép lại, tinh dịch lẫn vào nữ dịch, theo trong mật huyệt chảy tới hán lý. Hắn thân tay nắm chặt Nhã Phi một cái vú, cảm thụ được cái loại này mềm mại. Xem ta, Nhã Phi ta ra lệnh lấy Nhã Phi. Nhã Phi nguyên bản bởi vì cao trào mà kích động thân thể, khi ánh mắt tiếp xúc được ánh mắt kia, nhất thời giống đánh mất tâm thần vậy, nhìn chằm chằm Tiền Phương vô lực trả lời, là: "Chủ nhân, khi ngươi nghe được tình nô Nhã Phi khi, mặc kệ ngươi người ở chỗ nào, hoặc làm bất cứ chuyện gì khi, ngươi lập tức tiến vào giống hiện tại thật sâu thôi miên trạng thái trong đó, biết không?" Nhã Phi nói, là: "Chủ nhân, nhớ kỹ, lặp lại mệnh lệnh của ta, hãy đọc theo ta một lần." Nhã Phi thì thào nói, tính: "Nô Nhã Phi, ta muốn phục tùng." Bạch Sơn nói, "Lát nữa ngươi đi tắm, tắm rửa hoàng hậu, sau đó thay xong quần áo, ngươi sẽ trở lại ngủ trên giường thấy, ngươi sẽ không nhớ rõ chính mình từng bị thôi miên, khi ngươi sớm bên trên sau khi tỉnh lại, ngươi chỉ sẽ cho rằng là một cái lệnh ngươi khó quên dâm đãng mộng xuân." "Là..." Nhã Phi dạy ra đáp trả này mộng cho ngươi cảm thấy rất hưng phấn, rất khoái nhạc, ngươi sẽ phi thường khát vọng nhìn thấy ta. Như vậy ngươi mới có cơ hội lại thể nghiệm một lần này hưng phấn mà khoái hoạt cảnh trong mơ. Nhìn thôi miên bên trong Nhã Phi ngây ngô ngồi trên giường trước, toàn thân trần trụi, đôi mắt trống rỗng. Hắn lại một lần nữa thâm tình hôn hướng thôi miên bên trong Nhã Phi, đi tắm. Nhã Phi mộng du vậy đứng dậy, đi lại tập tỉnh tiêu sái đi tắm. Hắn nhìn Nhã Phi trần trụi bóng lưng, tâm tình phi thường đắc ý, trong lòng lại cảm thấy một loại chinh phục khoái cảm. Hắn biết về sau có khi là thời gian lại đến hưởng thụ mỹ nhân này, lập tức Bạch Sơn cũng ly khai Nhã Phi căn phòng của. Nhã Phi tại vừa tảng sáng khi tỉnh lại. Nàng đưa tay ra mời lưng mỏi cũng ngáp một cái, cảm thấy thật dễ dàng, hơn nữa tinh thần sung mãn. Nhớ lại giấc mộng mới vừa rồi cảnh, nàng thế nhưng cảm thấy lại có điểm hưng phấn lên, trong mộng hết thảy đều chân thật như vậy, hơn nữa mộng trung sản sinh rung động tựa hồ đến hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn rút đi. Nàng nhớ rõ mộng bên trong từng cái chi tiết, vậy thì thật là cái sung sướng cảnh trong mơ, nhưng là có một chút lệnh nàng ảo não, nàng trong mộng nam tử thế nào lại là cái kia chỉ gặp mặt qua một lần nam nhân, thậm chí tại trong mộng hắn lại là chủ nhân của mình, chính mình lại là cỡ nào phục tùng, nhưng vô luận như thế nào, cái mộng cảnh này vẫn làm cho nàng cảm thấy rất khoái trá, thậm chí tưởng lại một lần nữa thể nghiệm này làm người ta hưng phấn mà khoái hoạt cảnh trong mơ. Thời gian từng điểm quá. Lúc này Bạch Sơn chính nghiên cứu, thôi miên đại pháp, không thể tưởng được này thôi miên đại pháp nhưng lại thần kỳ như vậy, ta mới tu luyện chút gia long sẽ có như thế hiệu quả, nếu đại thành về sau toàn bộ đấu khí đại lục còn có ta Bạch Sơn không chiếm được mỹ nhân sao? Bạch Sơn cười to nói. Sắc trời dần dần ám đi, Nhã Phi cảm giác mình cả một ngày đều không có biện pháp định hạ tâm lai xử lý phòng đấu giá chuyện tình, nguyên bản nàng đối năng lực của mình là rất có lòng tin, nhưng này ngày kế. Nàng luôn thường như vậy tâm thần không yên, mỗi lần nàng vừa nhắm mắt tình, trong đầu sẽ xuất hiện chính mình người không đứng ở Bạch Sơn trước mặt hình ảnh, nàng cảm giác mình cũng sắp muốn nổi điên. Nhã Phi tiểu thư, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên thanh âm của một nam tử vang lên. Là ngươi, ngươi là như thế? Tiến vào Nhã Phi cảnh giác nhìn trước mắt nam nhân, nàng muốn kêu phòng đấu giá hộ vệ, nhưng là đêm qua cảnh trong mơ đột nhiên xông lên não bộ, nàng cảm thấy tủy sống một trận tê dại. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng hít một hơi thật sâu, thử tỉnh táo lại. Bạch Sơn tự nhiên không sẽ nói cho hắn biết, hắn thôi miên ở ngoài cửa chờ đợi thị nữ, cho nên mới phải tại xuất hiện ở khuê phòng của nàng Lý. Ta tới nơi này đâu rồi, là tới tìm ta tình nô Nhã Phi? Bạch Sơn không chút để ý nói. Tình yêu nô lệ Nhã Phi chờ đợi chủ nhân, ngón tay lệnh Bạch Sơn thưởng thức Nhã Phi biểu tình, tại trong thời gian rất ngắn, theo nghi hoặc, đến kinh ngạc, sau cùng hoàn toàn lỏng, ánh mắt dại ra đáp trả. Nhã Phi phục tùng lấy, phục tùng là đẹp như vậy hay? Bạch Sơn cười dâm đảng, tối hôm qua thôi miên ngón tay lệnh quả thật có hiệu, Nhã Phi không hề phản kháng liền tiến vào thôi miên trạng thái, trước đây trước thôi miên ở bên trong, chỉ cần Nhã Phi bị thôi miên, sẽ rất tự nhiên cho là mình là hắn tình nô. Tại Bạch Sơn ra mệnh lệnh này, mỹ làm cho người khác hít thở không thông nữ nhân hào không cảm thấy thẹn ở trước mặt hắn cầm quần áo một kiện nhất món chân đi. Không bao lâu về sau, Nhã Phi liền trần như nhộng đứng ở hắn trước mặt. Bạch Sơn cảm thấy hạ thể của mình cơ hồ mau phá tan khố đương nhảy ra ngoài. Nàng là xinh đẹp như vậy, hơn nữa hoàn toàn thuộc về hắn. Rất nhanh, hai người thân thể quấn quýt nửa vòng tại trên giường. Bạch Sơn kịch liệt làm bơm động tác, hắn hai tay xoa bóp lấy Nhã Phi no đủ hai vú, nghe Nhã Phi thôi tình dâm khiếu thanh âm, rất nhanh đem trọc nóng tinh dịch bắn trong cơ thể nàng, sau đó ghé vào nàng đổ mồ hôi đầm đìa trên người không ngừng thở phì phò. Không nói lời nào, Nhã Phi cũng chỉ là thở phì phò hưởng thụ cao trào sau dư chấn. Nhã Phi, nhìn con mắt của ta. Nhã Phi thập phần thông thả nhìn về phía Bạch Sơn, ánh mắt của, cứ như vậy ngơ ngác nhìn, Nhã Phi. Chờ một chút ngươi tẩy trừ thân thể của chính mình, sau đó hảo hảo ngủ, tốt như cái gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau, hắn trầm mặc một chút, khi ngươi hôm sau sớm bên trên sau khi tỉnh lại, ngươi sẽ cảm thấy thực thả lỏng, thực có sức sống, ngươi sẽ không nhớ rõ ta thôi miên ngươi, nhưng là ngươi nhớ rõ ngươi là của ta tính nô lệ, ngươi sẽ ở mộng bên trong rất rõ ràng lặp lại chúng ta đêm nay việc làm, cũng cảm thấy đó là ngươi dục vọng của mình. Nhã Phi máy móc giống như lặp lại lấy hắn lời nói. Sẽ không nhớ rõ. Ngươi thôi miên ta. Sau đó chính nàng lại nói, là, chủ nhân. Bạch Sơn cười dâm đảng, đêm mai ta còn sẽ tới tìm ngươi, chỉ cần ngươi vừa nghe đến ta nói, tình nô, hai chữ này, ngươi liền phát hiện mình hoàn toàn không cách nào kháng cự mệnh lệnh của ta, không thể vi phạm chủ nhân của ngươi, ngươi sẽ đã quên khác sự việc dư thừa, đưa ngươi đối với ta. Nói, tình nô, hai chữ này. Nhã Phi rên rỉ nói, ngươi chính là ta đấy. Chủ nhân. Ta sẽ phục tùng ngươi. Cái gì đều. Không cần nhớ, nha. Nàng tại trên giường ngoạ ngoại thân thể, đầu không cảm thấy về phía sau ngước. Tốt lắm, tình nô Nhã Phi. Bạch Sơn hưng phấn ma sát hai tay, Nhã Phi nhận đề nghị trình độ so nàng tưởng tượng nổi trội xuất sắc, hắn tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới hắn hiệu quả dự trù. Nửa đêm Nhã Phi tại trên giường lăn qua lộn lại. Làm thế nào cũng ngủ không được lấy, từ hôm qua mà bắt đầu, nàng phát hiện mình nhất thời ảo tưởng có thể trở thành một tính nô lệ, này đó ảo tưởng đều như vậy chân thật mà mãnh liệt, tối không để cho nàng trả lời là, ảo tưởng bên trong chủ nhân của nàng vẫn là Bạch Sơn, một cái chưa thấy qua vài lần nam nhân, làm sao có thể làm hắn thành vì chủ nhân của mình đâu, nàng thở dốc một hơi, chỉ là muốn đến Bạch Sơn trở thành chủ nhân của nàng. Nàng lập tức đuổi tới phần dưới bụng một cổ không thể ức chế dục hỏa, nàng không cách nào tự quyết vuốt ve bộ ngực của mình, sau đó ma sát hạ thể mê người âm thần, hô hấp của nàng càng lúc càng dồn dập, cơ hồ là vô ý thức lầm bầm, ta là một cái tính nô lệ. Ta là nghe lời nô lệ, không bao lâu về sau, nàng toàn thân co rút ở bên trên vặn vẹo, ta là một tên đầy tớ. Ta muốn làm chủ nhân của ta khoái hoạt. Ta là một tên đầy tớ. A, nàng không ngừng hô, mãi cho đến cao triều mới thôi. Bởi vì lúc trước Bạch Sơn cho nàng xuống một loại ám chỉ, là đương trong lòng nàng có cự tuyệt chính nàng trở thành Bạch Sơn nô lệ khi, nhất thời tự an ủi đến thừa nhận mới thôi rốt cục, nàng cảm thấy thân thể tràn đầy hạnh phúc mệt mỏi, nàng cả người vô lực nằm, nghĩ thầm có thể lại một lần nữa nhìn thấy chủ nhân của mình, rốt cục chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, trời có chút sáng lên, Nhã Phi tỉnh lại, ta rốt cục là thế nào? Nàng hỏi chính mình, vì sao mỗi đêm lặp đi lặp lại mộng, mà mộng lại là chân thật như vậy, Nhã Phi cảm giác mình không còn có tâm tư tham dự phòng đấu giá toàn bộ sự tình, chính là ngây ngô tại trong phòng của mình. Một ngày lại trôi qua, Nhã Phi vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại, không có lúc nào là ảo tưởng có thể trở thành là Bạch Sơn nô lệ. Đúng lúc này Bạch Sơn đẩy cửa ra đi đến, Nhã Phi nhìn Bạch Sơn đi từ từ ra, Khi thấy Bạch Sơn trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy mỗi ngày ban đêm cảnh trong mơ đột nhiên bừng lên, sở hữu hình ảnh cùng cảm giác lập tức lũng bảo bọc nàng, nàng cảm thấy lại cũng không cách nào khống chế mình, nha. Trời ạ, thì sao, Nhã Phi tiểu thư? Bạch Sơn cũng không có nói ra Thôi Miên mấu chốt từ mà là ra vẻ vô tội trả lời, ngươi thoạt nhìn. Là, ta không biết ta rốt cuộc thì sao, ta hoàn toàn không cách nào dừng lại, trong óc của ta đều là. Nàng ngừng lại, rụt đầu một cái, cảm giác mình mặt đỏ mau đốt tới cổ. Bạch Sơn mỉm cười, trong đầu đều là cái gì, Nhã Phi? Nói ra a, ngươi có thể nói cho ta biết. Tuy rằng Bạch Sơn nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn biết Nhã Phi đang suy nghĩ gì, hắn muốn làm Nhã Phi chính mình từ trong tâm chỗ sâu thừa nhận muốn làm chính mình nô lệ, làm nàng tại thanh tỉnh trạng thái nhận thức cũng có thể hắn chủ nhân này. Nhã Phi mặt của Hồng lợi hại hơn, ta vẫn muốn như chính mình là một tên đầy tớ, một cái tính nô lệ, nhất là đương ta gặp được ngươi thời điểm. Cái kia, ngươi có biết, ta? Nhã Phi lắp bắp nói, có thể nói rõ ràng hơn một chút sao? Bạch Sơn cố ý nói đến, Nhã Phi hít một hơi thật sâu, nhìn này trong lúc bất chợt cải biến tánh mạng của nàng nam nhân, mỗi lần ta vừa thấy được ngươi, ta liền cảm giác mình là một cái chân chính tình nô, ta đã quên mình là ai, ta chỉ biết là muốn phục tùng chủ nhân của ta. Nhã Phi thân thể khẽ run, ta chưa từng nghĩ tới chính mình như vậy đầu nhập, nhưng là kia cảm giác chân vô cùng ca tụng, phải không? Bạch Sơn đáp lời, ân. Nhã Phi mặt của có vẻ lại càng thêm hồng nhuận, gần nhất ta tại phòng đấu giá, cũng lại đột nhiên đã quên mình là ai, ta sẽ lẳng lặng ngồi ở ghế dựa bên trên, chờ chủ nhân của ta đến chỉ huy ta, nàng lại hít sâu một hơi, mỗi lần cũng muốn giỏi hơn một thời gian, ta mới có thể phục hồi tinh thần lại. Bạch Sơn sờ lên cằm, chứa phiền não bộ dạng, ân, làm ta suy nghĩ, kỳ thật Bạch Sơn nội tâm khoái trá muốn đại bật cười, Nhã Phi trạng huống hoàn toàn như hắn đang nguyện. Thậm chí so với hắn đoán kỳ còn muốn càng thêm hoàn mỹ, hiện tại Nhã Phi đã không thể tự kềm chế hy vọng trở thành hắn đầy tớ, Bạch Sơn hạ thể sớm sưng nửa ngày, hắn chờ một chút liền phải thật tốt ở Nhã Phi trong cơ thể phát tiết, ngươi thích đương một cái tính nô lệ, phải không, Nhã Phi, là, chủ nhân. Nhã Phi thở phì phò, ta thích đương tính nô lệ, như vậy, ngươi sẽ vì ta làm chuyện gì? Bạch Sơn tiếp tục hỏi, bất cứ chuyện gì. Nhã Phi thở phì phò, chủ nhân, Bạch Sơn cảm thấy một trận cảm giác hưng phấn, không có hắn là bất luận cái gì mệnh lệnh Nhã Phi liền chính mình gọi hắn là chủ nhân, điều này đại biểu nói tại Nhã Phi nội tâm đã nhận định hắn là chủ nhân của nàng rồi, nghĩ đến điểm này, Bạch Sơn cảm thấy hạ thể thúc dục càng thêm kịch liệt, đêm đó là Bạch Sơn mấy ngày nay đến đầy nhất chừng một lần, hắn tại Nhã Phi bên tai thì thào nói xong muốn nàng trở thành hắn vĩnh viễn tính nô lệ. Nhã Phi liền nổi điên giống như hưng phấn, dùng đùi gắt gao kẹp hắn, tự hồ là muốn cho hắn dương vật càng sâu đính vào tử cung của mình, nàng điên cuồng hôn hắn, một đôi tay không ngừng vung. Nàng bây giờ không còn là mễ đặc nhĩ phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, nàng chỉ là một nô lệ, vì để cho chủ nhân khoái hoạt tính nô lệ. Từ ngày đó bắt đầu Nhã Phi trở thành Bạch Sơn trung thành nhất nô lệ, cũng vì Bạch Sơn kế hoạch kế tiếp làm ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bạn đang nghe truyện, Thôi Miên Nhã Phi mãnh liệt, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.